Mưa đông hóa ngày xuân diêu sen. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta liền đặt chiếc bánh ú đang gói dở xuống, lo lắng đi đến chính sảnh phu nhân. Ông nội, bà nội, cô, Dượng đều có mặt. Anh Thúc cũng ở đó. Ta hỏi anh Thúc, Thúc đến khi nào vậy? Sao ta chẳng hay biết gì? Ông ấy vẫn bưng ấm trà, khẽ hừ một tiếng với ta. Ta đào đường hầm đến, từ dưới đất chui lên đấy. Tiểu thư nằm úp sấp bên cạnh phu nhân, hai mắt sáng long lanh. Wow, anh Thúc là chuột chũi mà ca ca kể với con. Mọi người cười vang, đầu tiên là người lớn chào hỏi lẫn nhau, sau đó lão gia lại một lần nữa bày tỏ lòng cảm tạ với cả nhà ta, rồi trịnh trọng nói với ông nội. Bá phụ, sinh thần minh ca nhà con đúng vào ngày Tết Đoan Ngọ. Còn chưa để ông nội, bà nội kịp kinh ngạc, lão gia đã tiếp tục nói. Qua hết Đoan Ngọ này, Minh ca đã 17 tuổi rồi. Đứa nhỏ này bị ta liên lụy, may nhờ Đông Vũ nghĩa khí lại lanh lợi. Ta và phu nhân cũng rất yêu quý Đông Vũ. Nếu bá phụ ba mẫu không có ý kiến gì, xin mời anh lão gia làm chứng, định luôn chuyện của hai đứa nhỏ vậy. Ông nội lắp bắp mấy tiếng, rồi nhìn sang bà nội cầu cứu. Cái này, chúng ta, anh Thúc vuốt ve chén trà, nhìn ta rồi nói với ông nội. Đình lão đầu, chuyện tốt từ trên trời rơi xuống thế này mà hai người già các ngươi còn không bằng lòng. Chẳng lẽ thật sự muốn Đông Vũ nhà ngươi làm Trạng Nguyên phu nhân hay là tướng quân phu nhân? Ông nội theo bản năng muốn phản bác anh Thúc, bà nội liền bình tĩnh lên tiếng. Tiểu Vũ nhà ta trèo cao không tới Trạng Nguyên hay tướng quân, nhưng tiểu Vũ nhà ta không thể làm thiếp. Bà nội nhìn phu nhân, các vị là quý nhân, rồi sẽ có ngày hồi kinh. Biểu tiểu thư nhà tướng quân hình như cũng có ý với Minh ca. Nếu làm phu quân của tiểu di tử nhà tướng quân, cho dù không hồi kinh, cũng không phải gia đình bần hàn như nhà chúng ta có thể trêu chọc vào. Phu nhân định giải thích điều gì đó, thiếu gia đã giành nói trước. Con không phải vậy, con sẽ không nạp thiếp, cũng không cưới tiểu thư nhà tướng quân. Con đã nói với cha mẹ rồi, con sẽ ở rể. Hắn vẻ mặt sốt sắng lại lo lắng, bước lên nắm lấy tay áo ta, quỳ xuống trước mặt ông nội, bà nội. Đồng Vũ mua con về chính là để làm con rể. Sau này con sẽ không hồi kinh, con không có mệnh làm Trạng Nguyên hay tướng quân, chỉ mong Đông Vũ đừng chê con là kẻ vô dụng. Bà nội vội vàng đỡ hắn dậy, nhưng hắn không chịu. Ông nội lại bắt đầu lắp bắp, cái này, anh Thúc lên tiếng, ông đừng có cái này cái kia nữa. Ông cứ hỏi ý nha đầu Đông Vũ xem sao, cả nhà các người cộng lại tâm nhãn cũng chẳng nhiều bằng con bé, nó quyết định thế nào chắc chắn các người không chịu thiệt. Ta nhẹ nhàng gỡ tay thiếu gia ra, hắn kinh ngạc nhìn ta, vẻ mặt ủ rũ, nàng đã nhận ngọc bội của ta, nàng còn nói sẽ không bỏ rơi chúng ta. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com dòng hoa ngay xoan, chương 28, HTML, ta theo bản năng phản bác, ta đã nói khi nào, hơn nữa ngọc bội đó là người cưỡng ép nhét cho ta. Còn chưa nói hết câu phản bác, ta đã thấy ánh mắt hắn từ ủ rũ chuyển sang thất vọng. Hốc mắt cũng đỏ lên, giữa hàng lông mày bao phủ một cỗ dự cảm chẳng lành. Tiểu thư thấy vậy liền lên tiếng, ca ca sắp khóc rồi, khiến ta vội vàng buông giáp đầu hàng. Thôi thì thôi vậy, ta nhìn những người lớn xung quanh đang xem kịch vui, trong lòng thở dài, vội vàng dập đầu trước ông nội, bà nội, phu nhân và lão gia. Được rồi, con đồng ý, nói xong, ta liền bỏ dậy chạy biến. Chó vàng nhỏ lẻo đẽo chạy theo sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió trong sân thổi tan đi cái nóng trên má ta. Ta quyết định sẽ nhặt hết táo đỏ trong bánh ú ra vứt đi. Hôm đó là Tết Đoan Ngọ, quán nghỉ bán hàng. Sáng sớm, cô và bà nội đã làm bánh trôi lá ngải nhân đậu đỏ và đậu phụ. Lại nấu một nồi đậu hoa thật lớn, mời khách quen và hàng xóm láng giềng đến thưởng thức. Chuyện này được đăng trên web Monkey. Xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện Monkey, xong xuôi việc chuẩn bị đồ ăn, cô, Dượng liền dẫn A bố về thôn cùng gia đình ông nội lưu đón Tết Đoan Ngọ. Lâm Tiểu Thư là người đến đầu tiên, lần này nàng đi xe ngựa đến, mặc một chiếc váy lụa màu hồng phấn xinh đẹp, chiếc N, G, Ự, C đeo khỉ con bằng vải màu vàng và một chiếc chổi nhỏ bện bằng cỏ, trên cổ tay đeo dây ngũ sắc. Nàng muốn cùng người nhà tướng quân đi xem đua thuyền rồng. Trừ 5 đội của nha môn tướng quân Ninh Cổ Tháp, Năm nay còn có thêm một đội người di cư từ phương Nam, chủ yếu là hậu duệ của gia đình tội phạm bị đày đến đây mấy chục năm trước và một số người Hán. Nàng đưa cho ta hai túi lưới đựng quả anh đào, dâu tằm và cây thạch xương bổ ngũ sắc làm bằng lụa, hướng về phía thiếu gia đang dán giấy cắt hình ngũ độc trong nhà thổi một tiếng còi, rồi lên xe ngựa vội vã đi mất. Tiểu thư thức dậy, ta liền cài túi lưới ngũ sắc mà Lâm tiểu thư tặng lên vạt áo nàng, rồi dùng nước ngải lau mắt cho nàng. Cách chương.